Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1821, nghịch minh tập kích. Lúc chạng vạng tối, gió mát thổi, bầu trời trời chiều chậm chậm hạ xuống, trên bầu trời mang theo một mảnh hồng hà, trống trải tịch mịch trong sơn cốc, từng đạo toàn thân tản ra khí tức bén nhọn bóng người thì là trong gió mát đứng sừng sững. Quần áo phiêu động, làm cho cả người trong sơn cốc đều tràn ngập một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Từ xa nhìn lại, từng đạo thân ảnh này phân biệt rõ ràng. Căn bản cũng là hai phe người khác nhau lập tức. Bên trong một phương nhân số rất nhiều. Có chừng hơn 10 cái. Mỗi người đều thuần một sắc địa mặc lấy in đặc biệt huy chương tiêu chí quần áo. Cho người ta cảm giác cực kỳ rung động. Cầm đầu là một tên nhìn qua hơn 50 tuổi nam tử. Hắn giữ lấy một đầu tông mái tóc dài màu đỏ, hai tóc mai tóc rất ngắn, còn có vẻ hơi hoa râm, mặc lấy in một kiện in đặc biệt tiêu ký trường bào màu đen, mang theo một bộ màu đen kính râm, nhìn qua khí thế 10 phần. Hắn tên là Hồng Đốt, danh hiệu Hắc Điểu, chính là nghịch minh 9 vị một trong, là một tên đại tông sư, có được cực kỳ đáng sợ thực lực cùng thủ đoạn, tại nghịch minh bên trong có được cực cao địa vị. Đồng thời cũng là lần này nghịch minh Tây Hồ quyết đấu hành động ẩn giấu thực lực. Tại Hồng Đốt bên cạnh hai bên thì là đứng đấy hai tên toàn thân lộ ra một cỗ băng lãnh cùng ngay. Ngắn nghiêm nghị nam tử. Bọn họ nhìn qua hơn 60 tuổi bộ dáng. Phân biệt để tóc dài cùng tóc ngắn. Cho người ta cảm giác cực kỳ âm lãnh. Đồng dạng là nghịch minh 9 vị một trong. Bọn họ tên phân biệt gọi là Địa Ảnh, Tửu Quỷ. Mỗi người đồng dạng là có được đại tông sư cấp bậc thực lực. Tại nghịch minh địa vị phi phàm, thực lực cực kỳ cường hãn. Có rất ít người dám tùy tiện trêu chọc. Sau lưng bọn họ phân chớ đứng 6 tên thực lực cường đại. Mặc lấy trường sam màu đen nam tử. Toàn thân lộ ra một cỗ lãnh túc. Bọn họ chính là nghịch minh 11 bộ bộ trưởng một trong. Mỗi người chỉ ít đều có được tông sư tiểu thành thực lực. Trừ cái đó ra. Tại những người này sau lưng còn có được 9 tên mang theo mặt mũi. Mặc lấy trường bào, lộ ra giết hại cùng khát máu chi ý nam tử. Bọn họ chính là nghịch minh chế tạo ra nhóm đầu tiên vong linh chiến sĩ. Mỗi người đều trải qua vô số máy móc cùng cải tạo. Tuy nhiên không phải tông sư cảnh giới. Nhưng là mỗi người đều có được tông sư cấp bậc chiến đấu lực. Không thể khinh thường, vì lần này Tây Hồ quyết chiến. Diệt trừ bọn họ tử địch, nghịch minh thế nhưng là đầu tư đủ vốn liếng, trọn vẹn vận dụng bọn họ toàn bộ nghịch minh bây giờ 1/3 chiến lực. Có thể gặp bọn họ đối Lam Phong một đoàn người coi trọng. Tại Tây Hồ quyết chiến về sau bọn họ một mực theo đuôi tại Sở Nam một đoàn người phía sau. Nổi lên bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau tâm tư. Lại không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại bị Sở Nam một đoàn người phát hiện. Bại lộ mục tiêu, bây giờ trận chiến trước mắt này, có thể nói là không thể tránh được. Tại lấy Hắc Điểu cầm đầu nghịch minh rất nhiều cao thủ đối diện. Từng đạo tạo hình đặc biệt lộ ra càng huyễn khốc bóng người thì là lặng yên ở giữa đứng. Sừng sững, tràn đầy một cỗ cực kỳ cưỡng chế áp bách cảm giác. Tỏ rõ lấy đám người này thực lực bất phàm. Cầm đầu là một tên mặc lấy trường bào màu đen, mang theo mũ rộng vành. Cầm lấy một thanh hắc kiếm nam tử. Hắn chính là người cầm đầu Sở Nam. Tại Sở Nam bên cạnh, Thư Thần Thí Thiên, Ngân Long Hoàng Đế Vương Tiểu Xuất, Địa Ngục Nữ Vương Yêu Tiểu Khả, Kim Sư Antonio, Lam Giao Annie Neo, Cuồng Binh Minh Lôi Báo một đoàn người thì là thẳng tắp mà đứng. Nhìn về phía trước nghịch minh Hắc Điểu một đoàn người, trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ đến. Kim sư Antonio quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt. Căng cứng khí tức tại giữa song phương tràn ngập. Cho người đại chiến hết sức căng thẳng cảm giác. Hắc Điểu ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia thần sắc khó coi. Sát ý lẫm liệt Sở Nam một đoàn người. Lộ ra một chút âm lãnh trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, vốn là dự định nhiều cùng một hồi. Đến cái bọ ngựa bắt ve, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị chư vị phát hiện. Đón đến, Hắc Điều tiếp tục mở miệng nói. Tuy nhiên những thứ này có vượt qua bổn tọa đoán trước. Bất quá cứ như vậy. Cũng là tính toán bớt một chút không tất yếu phiền phức đi. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thí Thiên một đoàn người chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Hắc Điều. Cũng không nói lời nào. Thấy thế, Hắc Điều một đoàn người trên mặt nụ cười thì là càng phát ra nồng đậm. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Sở Nam. Miệng bên trong truyền ra cao cao tại thượng thanh âm đến. Bổn tọa cũng không theo các vị nói nhảm. Nếu là thức thời lời nói. Các ngươi thì ngoan ngoãn tự sát, miễn cho bẩn chúng ta tay. Nếu là không thức thời lời nói, như vậy chúng ta cũng không để ý động thủ đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Bất quá đưa qua trình chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi rất thống khổ. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép, trước mặt, Hắc Điểu một đoàn người căn bản liền không có cho Sở Nam bọn họ mảy may sắc mặt. Lời nói ở giữa càng là lộ ra cuồng vọng cùng cực. Ha ha, những thứ này tiểu mao đầu ngược lại là thật điên. Có ý tứ, nay thiên đại gia ta nhưng là muốn hảo hảo mà bồi đám này tiểu mao đầu cho thật tốt chơi đùa. Tây trên hồ người điên cái kia ra hỏa một người đánh như thế thoải mái. Làm cho đại gia ta thế nhưng là đã sớm ngứa tay. Nam ca, Thí Thiên ca, một hồi các ngươi người nào cũng không cần cùng ta đoạt. Cái này dài đến cùng Hắc Điểu một dạng ra hỏa một hồi giao cho để ta giải quyết. Nghe được Hắc Điểu lời nói, Vương Tiểu Xuất trên mặt hiện ra nồng đậm chiến ý đến. Tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có vấn đề, đối phương nhân số có chút nhiều, đều không cần tranh đoạt, đầy đủ chúng ta chậm rãi chơi. Thấy thế, Sở Nam gấp nắm chắc tay bên trong Hắc Kiếm, Điểu mở miệng cười nói. Không sai, đối phương có thể là có 18 người. Bình quân xuống tới chúng ta một người nhưng là muốn phân chỉ ít hai người đầu. Kim sư Antonio nắm cái kia một đôi tràn đầy cuồng bạo lực lượng thiết quyền. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn cùng cực thanh âm. Làm như vậy giòn thì để cho chúng ta đến so tài một chút người nào giết người nhiều nhất tốt. Thư, thần Thí Thiên đem trên bờ vai mang theo liệt hỏa tử thần chậm chậm lấy xuống. Vuốt vuốt trong tay, cũng là lạnh mở miệng cười. Đến mức yêu tiểu khả, làm giao Annie Neo, lôi báo bọn họ thì là cũng không nói lời nào. Mặc dù đối phương tại nhân số phía trên chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Nhưng là bọn họ lại cũng không sợ hãi. Cho dù là đối phương xuất động 3 vị nghịch minh 9 vị cấp bậc nhân vật. Bất luận là Vương Tiểu Xuất, Sở Nam vẫn là thư thần Thí Thiên, yêu tiểu khả. Kim sư Antonio bọn họ đều đối với thực lực mình tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Loại này lấy thiếu đối nhiều cục diện ngược lại để đến bọn hắn có chút hưng phấn. Tràn ngập chờ mong, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hừ, thật sự là cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng. Nghe được Vương Tiểu Xuất cùng Sở Nam bọn họ lời nói Hắc Điểu. Địa ảnh cùng tử quỷ 3 vị tôn giả trong lỗ mũi đều là phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hàn quang lóe ra, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng dày đặc thanh âm đến. Tuy nhiên không biết các ngươi nơi nào đến lực lượng dám. Như vậy nói với chúng ta lời nói khiêu chiến, nhưng là rất nhanh các ngươi thì sẽ biết các ngươi vừa mới lời nói là bực nào cuồng vọng cùng ngu. Xuân, động thủ, cho ta xé nát bọn họ. Theo Hắc Điểu bọn họ lời nói hạ xuống. Một cỗ khí tức cường đại thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán bộc phát ra. Hướng về Sở Nam một đoàn người bất ngờ mà đi. Triển khai hung tàn cùng cực công kích. Động thủ đi, một tên cũng không để lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia trùng trùng điệp điệp vọt tới Hắc Điểu một đám người. Sở Nam trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt hàn mang phun trào. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Sở Nam lời nói hạ xuống, mũi chân hắn phát lực, thân hình hóa thành một đạo màu đen cái bóng hướng về phía trước bắn tới. Trong tay Hắc Kiếm cũng là tại thời khắc này trong lúc đó ra khỏi vỏ. Thiêu đốt lên Hắc Viêm kiếm khí thì là theo hắn trên trường kiếm nổ bắn ra mà ra. Xì kéo A kiếm khí màu đen phun ra nuốt vào. Sở Nam giống như một đạo chùm sáng màu đen từ trong đám người xuyên thẳng qua mà qua. kiếm quang lấp lóe, nhấc lên đại lượng huyết hoa đến, giống như chiến trường máy gặt mang đi từng cái sinh mệnh. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền là có hai tên nghịch minh vong linh chiến sĩ chết tại Sở Nam dưới kiếm. Oanh, Sở Nam động thủ trong nháy mắt, Vương Tiểu Xuất đồng dạng là trong nháy mắt động thủ, chỉ gặp hắn tóc trong nháy mắt biến thành trắng bạc chi sắc. Trên cánh tay ngân sắc long lân sinh trưởng, phải trong mắt lam sắc quang mang lấp lóe, một cỗ cường đại hấp lực bạo phát làm đến hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại một tên vong linh chiến sĩ sau lưng. Nhất quyền đập ra rơi vào hắn trên lưng, đem hắn cho chấn vỡ trở thành thịt muội. Phanh phanh, chói tai tiếng súng vang lên. Lại là thư thần Thí Thiên không biết khi nào bàn chân phát lực thân thể như là đại bằng vỗ cánh. Bay vọt lên, hiện lên ở giữa không trung. Bỗng nhiên bóp phía dưới liệt hỏa tử thần cò súng. Lộng lẫy hỏa diễm tại nòng súng miệng phun bắn. Hai cái viên đạn xoay tròn lấy ở giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy đường vòng cung. Tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng hai tên vong linh chiến sĩ mi tâm. Khiến đến bọn hắn tại chỗ tử vong. Giống, hùng sư nộ hống âm thanh vang lên, lực lượng đáng sợ theo kim sư Antonio trong thân thể bạo phát khuếch tán. Hắn giống như một đầu hùng sư bỗng nhiên xông ra, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên vong linh chiến sĩ trước mặt. Nắm tay phải phía trên trướng mắt quang mang nở rộ, tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, chính là rơi vào trên đầu, đưa nó đầu cho triệt để đánh nổ. Đùng! Thanh thúy chói tai tiếng roi vang lên. Lam dao Annie neo trong tay lam dao roi giống như dao long đồng dạng mang theo cuồng bạo lực. Lượng hung hăng quất vào một tên vong linh chiến sĩ trên thân. Lực lượng cường đại đem cho quất bay. Thế nhưng là còn không đợi thân thể rơi xuống đất. Lam dao Annie nhi trong tay trường tiên lại là giống như một con rắn độc đồng dạng như bóng với. Hình, đem cổ của hắn cho quấn quanh. Sau đó bỗng nhiên phát lực, răng rắc, tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên, tên kia vong linh chiến sĩ tại chỗ tử vong, oanh, a, khắp nơi run rẩy, mặt đất tiếng vỡ vụn âm cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh đột nhiên vang lên. Lại là một thanh giống như cự mãng xà cơ liên kiếm bỗng nhiên theo lòng đất chui ra, đem một tên vong linh chiến sĩ thân thể cho xuyên thấu, dễ dàng kết thúc tính mạng hắn. Cái này xà cơ liên kiếm thình lình ở giữa thì là tới từ Ưu Tiểu Khả. Phốc phốc tại Sở Nam. Ưu Tiểu Khả, thư thần Thí Thiên bọn họ động thủ triển khai giết hại trong nháy mắt. Con người kiên cường lôi báo cũng đồng dạng là động thủ. Hắn giống như một con báo săn đồng dạng xông ra. Cánh tay phải bên trên gân xanh nâng lên. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở một tên đối với hắn phát động công kích vương linh. Chiến sĩ trên mặt, cự va chạm mạnh âm thanh cùng miệng phun máu tươi thanh âm vang lên theo. Cái kia vong linh chiến sĩ tiếp nhận lôi báo cường lực nhất kích. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Nhưng là lôi báo thì là thừa thắng truy kích. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại đụng vào cái kia vong linh chiến sĩ ở ngực. Đem thân thể của hắn hung hăng ép tới rơi xuống trên mặt đất phía trên. Xùy kéo. Nháy mắt sau đó, lôi báo trong tay sắc bén dao găm hiện lên, theo cái kia vong linh chiến sĩ trên cổ bôi qua, kết thúc tính mạng hắn. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắc điểu bọn họ mang đến 9 tên vong linh chiến sĩ chính là bị Sở Nam bọn họ trong nháy mắt miểu. Sát, bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại có bọn họ 3 vị tôn giả cùng 6 tên cực đoan tới. Đáng chết. Sở Nam bọn họ trong nháy mắt bày ra bạo phát lực làm cho hắc điểu bọn họ sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng khó coi, miệng bên trong càng là phát ra một tiếng giận mắng tới. Những cái kia vong linh chiến sĩ thế nhưng là bọn họ nghịch minh tiêu phí vô số tài lực chế tạo ra. Kết quả mẹ hắn, liền cái giám đều không có thả một cái liền bị Sở Nam bọn họ trong nháy mắt miểu sát. Cái này có thể nào để hắc điểu bọn họ không cảm thấy phẫn nộ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.